Lãnh thiếu sủng vợ, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Thiệp Giao mệt mỏi lê tấm thân xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ của cô cũng chau mày khó hiểu. Hoắc Thiệp Nhân nhìn thấy đôi mắt khá sưng đỏ do khóc của em gái mình liền hiểu một phần nào đó. Giao Nhi con sao vậy? Mẹ cô lên tiếng nói. Con và Thiếu Vũ chia tay rồi. Hoắc Thiệp Giao nhẹ nhàng nói. Tại sao? Không phải hai đứa đang yên đang lành tại sao lại chia tay? Mẹ cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Anh ấy nói không còn yêu con nữa. Tình cảm hai năm qua chỉ là giả dối. Mẹ, hức, anh ấy, hức, hu hu. Hoắc Thiệp Giao đang nói rồi bật khóc lớn. Giao Nhi ngoan đừng khóc. Thiếu Vũ là người như vậy thì con đừng buồn, xem như là một bài học cho con đi. Ngoan đừng khóc, mẹ cô dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi. Đau, đau lắm, hức, Hoắc Thiệp Giao khóc nức lên. Cả ba mẹ và anh hai cô nhìn cô khóc mà không khỏi đau lòng. Đứa con gái mà ông bà cưng chiều như công chúa từ nhỏ đến giờ. Người em gái mà anh hết mực yêu thương từ bé vậy mà giờ khóc đến nỗi thê lương như vậy. Mẹ cô chỉ bất lực mà an ủi cô. Ba cô lắc đầu chán nản rồi nói nhẹ vài câu rồi cũng đi làm. Hoắc Thiệp Nhân cũng vậy. Hôm nay cô nhờ anh hai xin nghỉ một buổi để cùng mẹ hàn huyên tâm sự. Đến gần 13 giờ thì cô mới lê tấm thân mệt mỏi vào lãnh thị. Tuy là lãnh thiếu phàm anh rất hả dạ nhưng nghe Hoắc Thiệp Nhân kể lại là cô khóc đến thê lương thì trong lòng anh rất rối, chỉ muốn đến nhà cô mà ôm cô vào lòng nhưng vẫn không được. Cả buổi sáng anh ngồi trong phòng làm việc mà cứ như ngồi trên đống lửa. Tâm tình của anh rất tệ nên buổi họp lúc này khiến các chủ quản khác phải lo sợ. Lý Kiên và Lý Khiên một bên cũng ngạc nhiên không kém. Anh đây là lần đầu tiên lo lắng, nhất là một người con gái. Trong phòng anh cứ đi đi lại lại, Thích Dạ Kình ngồi ở ghế sofa cũng phải chóng cả mặt. Thiếu Phàm, cậu ngồi xuống đi được không? Thật là chóng mặt với cậu. Thích Dạ Kình thở dài lên tiếng. Không biết Thiệp Giao như thế nào rồi. Tớ thật sự rất lo cho cô ấy. Lãnh Thiếu Phàm không giấu được sự lo lắng. Chân mày của anh nheo lại đến khó coi. Hai, cậu ngồi yên xem nào. Thật ra cái cô Thiệp Giao gì đấy là ai mà lại khiến Lãnh Thiếu Phàm cao cao tại thượng ngang tàn như cậu phải rung động và lo lắng. Thực sự khiến Lục Chính Hàn này tò mò. Người nam nhân tên Lục Chính Hàn ngồi kế bên mà không hỏi chóng mặt nên đành lên tiếng. Lãnh Thiếu Phàm trong lòng như lửa đốt nên không trả lời lại, chỉ lạnh lùng lườm cho nam nhân tên Lục Chính Hàn một cái thật đáng sợ khiến cả hai người trên sofa đều lo lắng. Trong lòng thầm gọi tên Hoắc Thiệp Giao. Cùng lúc đó, Hoắc Thiệp Giao bước vào với vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ. Lãnh Thiếu Phàm nhìn thấy chỉ muốn bay lại ôm chặt cô nhưng anh không làm vậy mà trên vẻ mặt hiện lên ý cười. CT, Thích Tổng và vị tiên sinh này khỏe. Hoắc Thiệp Giao cố gắng gượng mình nở một nụ cười nhạt. Giao Giao khỏe, Thích Dạ Kình cũng kịp nở một nụ cười nhẹ. Để tôi pha cà phê cho ba vị. Hoắc Thiệp Giao để chiếc túi xách lên bàn làm việc rồi đi ra ngoài. Lãnh Thiếu Phàm hài lòng. Trong lòng khá là vui vẻ rồi cùng nhau ngồi trên sofa. Thích Dạ Kình và Lục Chính Hàn thấy anh như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đó là Thiệp Giao đấy hả? Lục Chính Hàn lên tiếng. Đúng vậy, rất xinh đẹp đúng không? Thích Dạ Kình một bên phụ họa. Ha ha, một tuyệt thế mỹ nhân. Lục Chính Hàn cười lớn. Đó là em gái của Thiệp Nhân đấy. Thích Dạ Kình chêm thêm vào. Đủ chưa? Lãnh Thiếu Phàm một bên đen mặt khó chịu. Hai thanh niên kia đành im lặng. Một lúc sau, Hoắc Thiệp Giao bước vào. Cô để ba tạc cà phê lên bàn rồi phi ngay về bàn làm việc. Lãnh Thiếu Phàm luôn quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Vì anh đã điều tra thân thế nhưng những thứ hiển thị lên đều là bình thường. Nhưng theo anh cảm nhận được cô gái Hoắc Thiệp Giao này không phải là người bình thường. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hoắc Thiệp Giao theo lý trí mà ngước lên nhìn liền chạm vào mắt của Lãnh Thiếu Phàm. Bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt của anh có một tia gì đó gọi là sao động và ấm áp, nhưng ngược lại ánh mắt của cô rất lạnh lẽo và u ám. Tích Dạ Kình và Lục Chính Hàn cùng Lý Kiên và Lý Khiên ngồi một bên xem nhìn cô gái Hoắc Tiệp Dao thường ngày vui vẻ nhưng hiện tại lại lạnh lẽo đến. Đáng sợ khiến họ bất giác rùng mình. CT nhìn tôi là có việc. Hoắc Tiệp Dao lạnh lùng nói. Tích Dạ Kình và Lục Chính Hàn ngồi một bên sặc cả cà phê ho sặc sụa khi nghe khẩu khí lạnh lẽo đó của cô. Lý Kiên và Lý Khiêm cố gắng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Tiệp Dao như sinh vật lạ. Không có gì, tối nay em cùng tôi đi ăn cùng khách hàng. Lãnh Thiếu Phàm lãnh đạm nói. Đã biết, cô gật đầu rồi mở máy tính ra bắt đầu làm gì đó. Tích Dạ Kình thực sự không thể tin được chỉ sau một đêm mà con người của Hoắc Tiệp Dao cô đã thay đổi 180 độ từ một con người hoạt bát. Lanh lợi, đáng yêu hiện tại lại là một tảng băng di động. Lãnh Thiếu Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ về việc mình làm. Anh thực sự không biết liệu việc anh làm đã gián tiếp làm cô đau khổ nên cô mới thành ra như vậy hay sao? Là anh sai sao, cách chương.